Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4954. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa kim quang lóng lánh đại trận, giống như một cái bát vàng, móc ngược xuống tới, đem Kiều Mạt tẩm cung bao phủ ở bên trong. Kiều Mạt đứng tại cửa ra vào, sắc mặt u ám, hai mắt vô thần, cực kỳ giống một cái bị vây ở trong lồng chim tước Lâm Huynh. Dịch Huynh, bỗng nhiên, Kiều Mạt trong tầm mắt, xuất hiện hai nam tử thân ảnh, sắc mặt nàng lộ ra nét mừng, vội vàng hô. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ rơi vào tầm cung trước đó, nhìn xem tòa này vây khốn Kiều Mạt kim quang đại trận, kinh ngạc không thôi. Nguyên lai cũng không phải là Kiều Mạt trốn tránh không nguyện ý gặp Dịch Cổ cùng Lâm Bạch, mà là chính nàng đều thân bất do kỷ. Kiều Mạt sư tỷ, ngươi đây là? Lâm Bạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Kiều Mạt cười khổ một tiếng, như ngươi thấy, ta bị Bách Thắng Lâu đóng chặt. Tòa này, Hỗn Nguyên kim quang đại trận, lực phòng ngự cực mạnh, có thể chống đỡ được thái ất đạo quả cảnh giới võ giả trùng kích, ta không cách nào đi ra tẩm cung. Dịch Cổ bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, thì ra là thế, ta liền nói mấy ngày nay làm sao đều không gặp được Kiều Mạt sư tỷ đâu. Kiều Mạt cười khổ lắc đầu, hỏi, hai vị sư đệ tại sao lại đến Bạch Vũ Đảo đến đâu? Dịch Cổ nói ra, ta mấy ngày trước đây đi Bách Thắng Lâu dựa theo trước đó ước định, yêu cầu chia đều lợi ích, thế nhưng là Bách Thắng Lâu lại đột nhiên bội ước, không nguyện ý cùng ta chia đều. Hôm nay ta đi tìm tới Lâm Huynh, đi vào Bạch Vũ Đảo, lại bị mấy vị kia Bách Thắng Lâu đệ tử ngăn lại. Nếu không phải Lâm Huynh thủ đoạn thông thiên, đoán chừng hôm nay chúng ta cũng khó có thể nhìn thấy Kiều Mạt sư tỷ một mặt a. Kiều Mạt mặt mũi tràn đầy uể oải, ánh mắt vô thần nói ra. Thực sự thật có lỗi, Dịch Huynh. Lâm Bạch hỏi, Kiều Mạt sư tỷ, ngươi tại sao lại bị Bách Thắng Lâu đóng chặt đâu? Kiều Mạt nói ra, hôm đó sát sinh đảo phân biệt về sau, ta liền trở lại Bách Thắng Lâu cùng cao tầng thương nghị quyền lực phân bố công việc, dựa theo trước đó ước định, chỉ cần lần này đổ bàn đạt được thành công lớn, Bách Thắng Lâu cao tầng liền sẽ đồng ý để cho ta tiếp nhận Bách Thắng Lâu sinh ý, tuy nhiên lại không nghĩ tới, Bách Thắng Lâu hai vị trưởng lão cùng một ruột, không chỉ có không có thực hiện lời hứa, càng là tùy tiện tìm một lý do, đóng ta một năm cấm đoán. Lâm Huynh, Dịch Huynh, ngươi cũng nhìn thấy, ta bây giờ hạ tràng, ốc còn không mang nổi mình ốc, về phần đổ bàn bên trong lợi ích phân phối, ta càng là đã không có quyền nhúng tay. Nghe thấy Kiều Mạt giải thích, Lâm Bạch cùng Dịch Cổ trong lòng đối với Kiều Mạt oán khí tiêu tán không ít. Nguyên bản hai người tưởng rằng Kiều Mạt đổi ý, thế nhưng là đi vào Bạch Vũ Đảo trông thấy Kiều Mạt tình cảnh về sau, liền biết đây đều là Bách Thắng Lâu cao tầng ý tứ. Ầm ầm, đang lúc này, từng đợt tiếng xé gió truyền đến. Bạch Vũ Đảo bên trên đột nhiên hiện lên mà đến mấy trăm vị cường giả, đem Kiều Mạt tẩm cung bao bọc vây quanh. Người cầm đầu, chính là một vị đấng mày râu tóc trắng lão giả gầy còm, trên thân tản ra một cỗ thái ất đạo quả cảnh giới tu vi ba động. Cái này lão giả gầy còm, đương nhiên đó là Bách Thắng Lâu bên trong trước mắt còn sót lại hai vị trưởng lão một trong, Ô Hưu. Đi theo Ô Hưu mà đến, còn có mấy trăm vị đạo thần cảnh giới võ giả, tất cả đều là Bách Thắng Lâu tinh nhuệ. Lâm Bạch, ngươi tốt gan to, dám đánh làm tổn thương ta Bách Thắng Lâu võ giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Hưu ở trên cao nhìn xuống, đứng tại một đóa trên mây trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng đối với Lâm Bạch nổi giận nói. Ô Hưu trưởng lão, Dịch Cổ cùng Bách Thắng Lâu ước định cẩn thận, đổ bàn bên trong tất cả lợi ích đều cần cùng Dịch Cổ chia đều, vì sao Bách Thắng Lâu đột nhiên đổi ý đây? Đối mặt thái ất cường giả áp lực, Lâm Bạch không sợ chút nào, nghiêm nghị hỏi. Hừ hừ, đó là Dịch Cổ cùng Kiều Mạt ở giữa một mình làm ra quyết định, cùng Bách Thắng Lâu không có chút quan hệ nào, vậy ta Bách Thắng Lâu vì sao muốn thực hiện ước định đâu? Kiều Mạt một mình quyết định, trái với Bách Thắng Lâu quy củ, đã bị xử phạt, bị nhốt một năm cấm đoán. Ô Hưu đem trách nhiệm đẩy đến sạch sẽ, nói chắc như đinh đóng cột nói chuyện này cùng Bách Thắng Lâu không có một chút quan hệ. Lâm Bạch đáy lòng cười lạnh, quả nhiên có thể tu luyện đến thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Ngay cả nói dối bản sự đều tài trí hơn người a. Kiều Mạt bị vây ở trong pháp trận, đối với Ô Hưu nói ra. Ô Hưu trưởng lão, ta cùng Dịch Cổ sư đệ ký hiệp ước thời điểm, lúc ấy ngươi cũng ở tại chỗ. Ngươi là cao quý Thiên Thủy Tông thái ất trưởng lão, lại là Bách Thắng Lâu người sáng lập, sao có thể nói ra như vậy không biết xấu hổ lời nói đến. Mà lại, ta thân là Bách Thắng Lâu thiếu chủ, ta quyết định hiệp ước, chẳng lẽ cũng có vấn đề sao? Ô Hưu diện mục băng lãnh, nói ra. Ngươi mặc dù là Bách Thắng Lâu thiếu chủ, nhưng dù sao cũng chỉ là thiếu chủ mà thôi, ngươi còn không có kế thừa lâu chủ đâu. Mà lại ngươi hẳn phải biết, ngươi là nữ nhi chi thân, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ lấy chồng. Cho nên trải qua cao tầng thương nghị, cho rằng ngươi không thích hợp làm Bách Thắng Lâu thiếu chủ, ít ngày nữa chúng ta liền sẽ lựa chọn một cái thích hợp thời gian, hủy bỏ ngươi thiếu chủ vị trí. Kiều Mạt như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, một mặt kinh ngạc nhìn xem Ô Hưu, nàng không kiềm chế được nỗi lòng, giận dữ hét. Bách Thắng Lâu là phụ thân ta lập nên cơ nghiệp, cùng các ngươi có quan hệ gì, các ngươi dựa vào cái gì có thể phế đi ta. Lâm Bạch cùng Dịch Cổ đứng ở một bên, trầm mặc đứng ngoài quan sát. Nghe đến đó, hai người đều là một trận lắc đầu, mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng a, Ô Hưu, ngươi đoạt phụ thân ta gia nghiệp, ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Kiều Mạt tức giận một trường vỗ tại phía trên đại trận, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Bạch Vũ đảo đều tại kịch liệt lắc lư. Kiều Mạt tu vi không yếu, đạo thần đỉnh phong tu vi, thiên thủy đạo thần bảng thứ 6 địa vị, thực lực của nàng cực mạnh, khoảng cách thái ất đạo quả cảnh giới chỉ thiếu chút nữa xa. Một trường này vị trí, để Ô Hưu đều có chút kinh hãi. Chỉ ít Ô Hưu cho là, hắn tại đạo thần đỉnh phong tu vi thời điểm, không cách nào làm đến Kiều Mạt loại tình trạng này. Ô Hưu đôi mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hắn vốn cho rằng Kiều Mạt trời sinh tính mềm yếu, thoáng cho chút áp lực, nàng liền sẽ lùi bước nhượng bộ. Bây giờ xem ra, Kiều Mạt bề ngoài mềm yếu, nhưng trong lòng lại cứng rắn không gì sánh được, thà bị gãy chứ không chịu cong. Cái này khiến Ô Hưu trong mắt dần dần dâng lên hàn ý, ha ha. Đột nhiên, một tiếng cũng không hài hòa cười lạnh, gây nên chú ý của mọi người. Ngươi cười cái gì? Ô Hưu trừng mắt Lâm Bạch. Lâm Bạch cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mạt sư tỷ phụ thân vừa mới qua đời không lâu, các ngươi những này tự cho mình siêu phàm, cao cao tại thượng Thiên Thủy Tông Thái Ất trưởng lão, liền dùng các loại âm mưu quỷ kế, muốn chiếm Kiều Mạt sư tỷ gia nghiệp, nếu là truyền đi, không biết Thiên Thủy Tông trong ngoài võ giả, nên như thế nào đối đãi các ngươi đâu. Ô Hưu khóe mắt run rẩy, đây cũng là hắn một mực rất lo lắng địa phương. Đoạt người ta nghiệp, loại chuyện này truyền đi cũng không dễ lọt tai. Chợt, Ô Hưu lạnh giọng nói ra, Kiều Mạt, ngươi thân là nữ nhi chi thân, sớm muộn đều là phải lập gia đình, coi như ngươi bây giờ trên miệng nói ngươi không thêm người, nhưng ở đạo thần võ giả trong tháng năm dài đằng đẵng, ngươi khó tránh khỏi sẽ gặp phải mấy cái làm ngươi tâm động người. Lão phu có một cái đề nghị, không biết ngươi có thể nguyện ý tiếp nhận. Kiều Mạt con ngươi lạnh lẽo, đáy lòng cười lạnh, đây là con chồn cho gà chúc Tết, có thể có cái gì tốt tâm. Đề nghị gì? Kiều Mạt hỏi, Ô Hưu nói ra, lão phu dưới gối có một con, tên là Ô Địch, cùng ngươi cùng thế hệ, thiên tư còn có thể, đã có đạo thần đỉnh phong tu vi, hơn nữa còn là thiên thủy đạo thần bảng thứ 2 thực lực. Hắn đối với ngươi ái mộ có thừa, nếu là ngươi nguyện ý gả cho hắn, lão phu tất nhiên sẽ hết sức ủng hộ ngươi trở thành Bách Thắng Lâu lâu chủ. Cách chương.